dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 414, vất vả kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Anh vừa nói dứt lời, Đại Diêu Thị và Tiêu Thị ngồi ở bàn khác cùng đặt đũa xuống. Mắt Tiêu Thị đỏ lên, làm, không cần biết là việc gì, kiếm được nhiều hay ít, chỉ cần có thể giúp cả nhà sống tốt hơn một chút là được rồi. Tiêu Thị gần đây như kiến bò trên chảo nóng, lúc trước khi chia gia sản, lão gia tử gần như cho tam phòng bọn họ tất cả mọi thứ trong nhà. Nhưng mà, bà ta có nhiều nhi tử, sau này phải chia cho ba nhi tử mỗi đứa một phần. Sau khi chia xong thì chẳng còn được mấy mẫu đất, vốn định tới cuối năm có thể gom góp được khoảng 15-16 lượng bạc, không ngờ mệt chết mệt sống để kiếm tiền, đến cuối cùng lại trắng tay. Góp tiền để chữa bệnh cho lão gia tử là chuyện nên làm nên bà ta cũng không tiện oán trách. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy buồn bực, vô cùng sốt ruột, mắt thấy đại nhi tử của bà ta sang năm sẽ 16 tuổi. Ngay cả mấy lượng bạc cũng không có, bà ta sốt ruột đến mức bốc hỏa. Tam thẩm, người đừng vội mừng, nghe ta nói rõ đã. Tổng Anh thong thả ung dung. Món ăn đó của ta được gọi là mì lạnh, lúc chế biến hơi phức tạp, có thể tự làm tự bán hoặc cung cấp hàng cho người khác bán. Tuy nhiên, giá của món ăn này khá thấp, một phần cũng chỉ có thể bán với giá 2 văn, nếu đắt hơn thì sợ không ai chịu mua, mà một cân bột mì chỉ có thể làm được 5 lạng. Đại Diêu Thị và Tiêu Thị đã âm thầm tính toán trong lòng. Thứ này dùng bột mì để làm, một cân bột mì giá 6-7 văn, nói cách khác là một cân có thể kiếm được 3-4 văn đấy, không ít, Tiêu Thị vẫn rất hài lòng, nhưng với tay nghề của bọn ta thì một ngày có thể làm được bao nhiêu cân? Tiêu Thị nghĩ thầm, không thể đến mức một ngày không làm nổi 10 cân đâu đúng không? Tổng Anh cân nhắc một chút, tam thẩm cần mẫn. Nếu làm nhanh một chút thì một ngày có lẽ làm được 4-50 cân nhỉ, 4-50 cân, Tiêu Thị trừng mắt, vậy một ngày có thể kiếm được 200 văn ư, tính như vậy. Một tháng phải, đầu óc của Tiêu Thị nhanh chóng tính toán, trời ạ, một tháng có thể kiếm được 5-6 lượng, vậy chẳng phải còn kiếm được nhiều hơn đại ca làm việc ở phường nhuộm sao? Nhị nha mở miệng nói không kiếm được bao nhiêu tiền. Bà ta thấy một ngày có thể kiếm được 30 văn đã là không tệ rồi. Rất hài lòng, không ngờ, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ. Tổng Anh lắc đầu, tam thẩm, món mì lạnh mà ta nói thật ra làm rất tốn sức. Nếu người ngày nào cũng bán thì ngày nào cũng phải nhào bột. Giặt bột, vô cùng vất vả, hơn nữa còn phải tốn ít tiền củi lửa. Bây giờ đã vào thu, trên núi đầy củi khô, mấy thứ này đâu có tốn tiền. Tiêu Thị vẫn rất vui, khổ một chút, mệt một chút cũng không sợ, chỉ cần có thể kiếm ra tiền thì cho dù có cắt cổ lấy máu, bà ta cũng sẽ không chớp mắt. Hơn nữa, bà ta tin tưởng bản lĩnh của Tống Anh. Nếu nàng nói có thể kiếm được tiền thì chắc chắn có thể kiếm được tiền. Đại Diêu Thị hơi ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu. Nhị nha, vậy phải cảm ơn ngươi rồi. Lúc trước khi từ Thành Dung trở về, ta từng muốn nhắc tới chuyện này. Nhưng khi đó trong nhà nhiều việc nên ta không tiện mở miệng. Bá nương và thẩm thẩm đừng trách ta nói trễ là được. Tổng Anh nói, khi đó không nói. Đương nhiên là vì không cần phải nói, tự nguyện dâng cách kiếm tiền, ai không biết còn tưởng rằng nàng có chuyện phải cầu xin đại phòng. Tam phòng đấy, tình hình bây giờ đã khác, mắt thấy ai nấy đều như cà tím dính xương, nhất là tam thẩm, chỉ mới có mấy ngày mà đã gầy sọp đi. Trong lòng lão gia tử cũng có áp lực, cảm thấy bản thân mình liên lụy tiểu bối. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để mở miệng. Món mì lạnh tuy ăn ngon nhất vào mùa hè nhưng cũng không phải không thể ăn vào mùa thu đông. Ăn nóng một chút cũng được. Hơn nữa, cho dù cả ba nhà Gống gia cùng nhau làm bán thì một ngày cũng không làm được quá nhiều. Huyện Lễ có nhiều sạp bán thức ăn như vậy, chắc hẳn món này sẽ rất dễ bán. Cách Trương